phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 10 phần ăn hàng. Tên, Nguyện Linh Trận thuộc loại, phụ trợ hình pháp trận, có thể đem nguyện lực trực tiếp chuyển hóa thành linh lực phẩm cấp. Phổ thông chuyển hóa suất, 1.000, 1, tức 1.000 điểm nguyện lực. Nhưng chuyển hóa thành một điểm linh lực tại những này giới thiệu phía dưới. Còn có bố trí nguyện linh trận cần thiết vật liệu danh sách. Cùng trận pháp này kỹ càng bố trí đồ cùng bố trí trình tự. Có thể đem nguyện lực trực tiếp chuyển hóa thành linh lực. Nhìn thấy pháp trận này công hiệu, La Vân con mắt lập tức phát sáng lên. Nhưng ở thấy được chuyển hóa suất về sau, kích động sức lực lập tức tán đi hơn phân nửa. Không phải đâu, 1.000 điểm nguyện lực mới chuyển hóa thành một điểm linh lực. Đây cũng qua hố, cùng tiểu hắc hắc không kém cạnh. Cầm 1.000 điểm nguyện lực đem đổi lấy một điểm linh lực. La Vân nghĩ như thế nào cảm giác thịt đau. Quá không có lời, mèo đen theo trong hộp tủ nhô đầu ra. Nói, ngươi cảm thấy nguyện linh trận chuyển hóa suất thấp, đó là bởi vì ngươi nguyện lực ít, chờ ngươi nguyện lực nhiều về sau, liền sẽ không nghĩ như vậy. Phải biết nguyện lực loại vật này, tựa như là tiền tài đồng dạng, chỉ là vật ngoài thân, chỉ có linh lực mới là ngươi tự thân lực lượng. Cho nên, cùng nói ghét bỏ nguyện linh trận chuyển hóa suất, không bằng tìm cách nhiều thu hoạch điểm nguyện lực. La Vân suy nghĩ một chút nói, có điểm đạo lý, lời ta nói, đương nhiên là có đạo lý. Bất quá trong lời nói còn có một cái trọng điểm, ngươi chẳng lẽ không có ghét đến sao? Còn có cái gì trọng điểm? La Vân hỏi, mèo đen chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiền tài chính là vật ngoài thân a. Nghe nói như thế, ngươi không phải hẳn là tỏ thái độ, phải lập tức mua cho ta chút đồ ăn ngon đồ vật trở về sao? Ta không muốn trong huyện thành kia mấy nhà cửa hàng thú cưng đồ hộp. Đều quá kém, ta muốn ngươi tại trên mạng mua. Đồ vật đều chọn tốt, ngay tại giỏ hàng trong. Ngươi chỉ cần trả tiền liền có thể. La Vân lấy điện thoại di động ra, mở ra đào bảo giỏ hàng. Lập tức sợ ngây người. Này giỏ hàng bên trong thả không dưới hơn 30 loại mèo đồ hộp. Hơn nữa giá tiền là một cái so một cái cao. Rẻ nhất đều phải hơn 1.000. Ngoạ tàu ngươi chừng nào thì bắt ta điện thoại đi dạo đào bảo rồi. Hơn nữa còn muốn mua đắt như vậy mèo đồ hộp. La Vân bị dọa quá sức. May mắn mèo đen chỉ là đem những này mèo đồ hộp bỏ vào giỏ hàng trong. Không có trực tiếp trả tiền hạ đơn. Nếu không này hơn 30 loại mèo đồ hộp, thế nào cũng phải tiêu hết hắn hết mấy vạn khối tiền không thể. Này mẹ nó thật là mèo đồ hộp, không phải bán quả nhân sâm. Tiền nào đồ nấy, bọn chúng quý, khẳng định có quý đạo lý. Cho nên ta mới muốn mua về thử xem hương vị, thấy bọn nó vì cái gì muốn bán đắt như vậy. Mèo đen nói chuyện đến ăn, liền không nhịn được liếm bờ môi. Ăn hàng hình dáng 10 phần, La Vân bó tay rồi, hơn 1.000 khối tiền mèo đồ hộp a, hắn cũng chưa từng ăn, phi phi phi, nói sai, hắn cái gì mèo đồ hộp cũng chưa từng ăn, không được, những này mèo đồ hộp quá đắt, không mua, La Vân nói liền thanh không giỏ hàng, quỷ hẹp hòi, mèo đen thở phì phò kháng nghị, ta còn keo kiệt hơn. Liền sẽ không mua cho ngươi những này mèo đồ hộp. Dù sao ngươi là linh thể trạng thái, cho dù không ăn đồ vật cũng không đói chết. La Vân nói, ngươi biết cái gì? Ta mặc dù không đói chết, nhưng ăn đại lượng huyết thực đối với ta là có chỗ tốt cực lớn. Mèo đen biện ca ngợi. Thật sao? La Vân biểu thị hoài nghi. Đương nhiên là thật. Mèo đen vừa nhìn tựa hồ có hy vọng, liên tục không ngừng đáp. Hơi chút cân nhắc về sau, La Vân nói, nếu là huyết thực, vậy đã nói rõ ăn mới mẻ càng tốt hơn. Từ hôm nay nhi lên, ta sẽ mỗi ngày đi chợ bán thức ăn mua cho ngươi mấy con cá. đã mới mẻ lại tiện nghi. Sao mèo đồ hộp tốt không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng tốt, mèo đen nghĩ kháng nghị, lại phát hiện chính mình thực sự tìm không ra cái cớ thật hay. Chỉ có thể hãnh nhiên đáp ứng. Ngay lúc này, La Vân điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Hạ Nguyệt gọi điện thoại tới. Ấn hạ nút trả lời, còn chưa lên tiếng, liền nghe được Hạ Nguyệt thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. La Vân đồng học, ngươi ở chỗ nào vậy? Trở về Vân Tây Trấn sao? Còn không có, chuẩn bị hôm nay trở về. Làm sao vậy? Có chuyện gì? La Vân vốn dĩ tại hôm qua thi đại học kết thúc về sau, liền nên về nhà, nhưng là bởi vì một loạt sự tình làm chậm trễ, cho nên đến bây giờ cũng còn không có xuất phát. Quá tốt rồi, Hạ Nguyệt đầu tiên là hoan hô một tiếng, sau đó mới nói, ta trước đó nghĩ mời ngươi ăn cơm, kết quả ngươi quá bận rộn học tập không rảnh. Hiện tại thi đại học đã kết thúc, ngươi có rảnh phần mặt mũi sao? La Vân hồi tưởng lại trước đó nhiều lần cự tuyệt Hạ Nguyệt, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hiện tại thi đại học kết thúc, hắn không cần lại tiến hành địa ngục thức học tập, tự nhiên là muốn đền bù một chút phía trước trong 2 tháng mạo phạm. Liền đáp ứng xuống, đây là vinh hạnh của ta, bất quá vẫn là để ta tới mời đi, nào có làm nữ sinh tính tiền đạo lý. Không nhìn ra ngươi vẫn còn đại nam tử chủ nghĩa sao? Hạ Nguyệt mở cái trò đùa, sau đó mới nói, nhưng lần này nhất định phải từ ta mời, bởi vì ta là muốn cảm ơn ân cứu mạng của ngươi, cộng thêm cảm ơn ngươi giúp ta thay đổi cha mẹ thái độ. La Vân nghĩ nghĩ, cũng không có lại kiên trì. Như vậy à, vậy được rồi, lúc nào, ở đâu, buổi trưa hôm nay thế nào? Hạ Nguyệt hỏi, La Vân còn không có trả lời. Mèo đen liền từ tủ quần áo trên đỉnh sốt ruột thò đầu ra đến, kêu ầm lên, nói cho nàng giữa trưa không được. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, hôm nay muốn dẫn ta đi ăn sông đoàn, ngươi nhất định phải trước tiên đem lời hứa với ta cho thực hiện. Mèo đen yêu cầu hợp tình hợp lý, La Vân không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại đã là hơn 10 giờ. Muốn trước mang mèo đen đi ăn sông đoàn lời nói, cơm trưa là khẳng định không đuổi kịp. Thế là hắn nói, buổi tối đi, giữa trưa ta còn có một chút chuyện bận rộn. Hạ Nguyệt ngược lại là không có ý kiến, có thể mời đến La Vân ăn cơm, nàng liền đã rất vui vẻ. Tốt a, vậy buổi tối, ta nghe nói trong huyện thành mới mở một nhà dê nướng cửa hàng, hương vị rất không tệ, sinh ý cũng là tương đương nóng nảy. Ta cái này gọi điện thoại đi đặt trước vị trí, chúng ta buổi tối thấy. Buổi tối thấy, La Vân nói, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, buổi chiều ta đi nhà ngươi đón ngươi. A, tốt, Hạ Nguyệt đáp, thanh âm có chút hoảng. Nếu như La Vân tại trước gót chân nàng, chắc chắn thấy được nàng xinh xắn gương mặt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn muốn tới đón ta, này có tính không là hẹn hò đâu. Hạ Nguyệt len lén nghĩ đến, tim đập bịch bịch. La Vân không biết tình huống của nàng, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Mèo đen nhảy tới đầu vai của hắn, thúc hỏi, ngươi chừng nào thì mang ta đi ăn sông đoàn? Đi thôi, hiện tại liền dẫn ngươi đi. La Vân cười khổ lắc đầu, trong nhà có như vậy một cái ăn hàng, thật là không thương nổi a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.